Tục nhân hồi đáng, chương 69, tâm tư của bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồ bơi trở về, vừa mới bước vào phòng ký túc Thiện Nhiêu nhận được điện thoại của Quan Thục Nam trước đó bận rộn, cộng thêm việc trường học đóng cửa, hai người không có gặp mặt nhau trong điện thoại, Quan Thục Nam hẹn Thiện Nhiêu ra ngoài dạo phố. Cô muốn mua mấy bộ quần áo mặc theo mùa. Cuối cùng, Quan Thục Nam theo thói quen trêu chọc Thiện Nhiêu. Ló bạn trai rồi phải không? Lừ, có rồi, đúng như Quan Thục Nam đã dự liệu, Thiện Nhiêu nói cô đã có bạn trai. Cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự hăng hái của Quan Thục Nam. Ló rồi, xác định quan hệ chưa? Hay chỉ mới cảm tình? Đã bao lâu rồi, lờ đã xác định quan hệ? Chưa được nửa tháng, Thiện Nhiêu trả lời, lai nào thì dẫn đến cho mình xem, mình sẽ giúp cậu chấm điểm. Chị yêu của mình ơi, người cậu nói yêu thương không nhiều lắm. Cho nên, không phải người nào cũng đáng tin đâu. Dẫn đến đây đi, mình nhìn một cái là biết được ngay. Quan Thục Nam giống như nhớ tới điều gì, dừng một chút rồi nói. Y bạn trai của cậu không phải là, Thiện Nhiêu nói, là người mà cậu đã gặp qua, biên học đảo. Đi cái gì, giọng nói Quan Thục Nam tràn đầy kinh ngạc. Lật sao, cậu thật sự theo đuổi cậu ta. Không phải hai người yêu đương thật lòng chứ. Lật mà, mình lừa cậu làm gì? Thiện Nhiêu nói, Quan Thục Nam cảm khái. Lừa nhỏ mình đã biết mạng cậu tốt, muốn cái gì được cái đó. Thôi, hai người mời mình bữa cơm đi. Thiện Nhiêu nói, lần đây trường tổ chức thi bóng đá. Anh ấy là cầu thủ chủ lực, ngày nào cũng phải luyện tập. Lừa cậu ta còn biết đá bóng. Lần này, trong giọng nói của Quan Thục Nam có pha lẫn sự ghen tị. Thiện Nhiêu biết Quan Thục Nam là một người thích bóng đá, luôn lấy làm tiếc vì bạn trai mình không thích bóng đá. Quan Thục Nam nói, lai nào đã, trong trường của cậu có sân thể dục sao? Mình có thể trốn tiết đi xem một chút. Thiện Nhiêu nói, lai có thể vào trận chung kết, mình sẽ báo trước cho cậu biết. Bơi hơn 2 giờ, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cúp điện thoại không bao lâu Thiện Nhiêu liền ngủ say. Nhưng Quan Thục Nam thì lại không thể ngủ. Ban đầu, cô khuyên Thiện Nhiêu thử tiếp xúc với biên học đảo, nhưng bản thân cũng không nghĩ rằng Thiện Nhiêu sẽ thật tâm. Cũng không coi trọng Thiện Nhiêu sẽ thành công, cô cũng chỉ ra một số điểm khó khăn mà Thiện Nhiêu có thể gặp phải. Hai người từ nhỏ lớn lên với nhau tuy nói tình cảm cũng không tệ, nhưng so với Thiện Nhiêu lúc nào cũng gặp may mắn, Quan Thục Nam có chút ghen tị. Hiện tại, Thiện Nhiêu lại một lần nữa chứng minh vận may của mình. Bình thường không tìm bạn trai, khi tìm được lại tìm thấy một anh chàng còn đi học nhưng có trăm vạn gửi ngân hàng. Hơn nữa, điều buồn bực nhất chính là Quan Thục Nam lại là người dắt mối tơ hồng. Thiện Nhiêu không biết bây giờ Quan Thục Nam đang nghĩ cái gì. Hôm sau, cô lại cùng với biên học đảo đến hồ bơi luyện tập 2 tiếng. Chủ yếu là luyện đứng nước và nín thở dưới nước, so với ngày hôm qua, hai người tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Ban đầu Thiện Nhiêu có chút căng thẳng. Sau phát hiện biên học đảo hoàn toàn không chú ý đến sự tiếp xúc giữa hai người, chỉ toàn tâm dạy cho cô, nên cũng dần dần rời lực chú ý đi. Ngày thứ ba, Lý Dụ nghe nói biên học đảo dẫn Thiện Nhiêu đi học bơi, liền đưa xe cho biên học đảo, nói hắn cứ lái xe đi. Khi nào về cũng tiện hơn, hôm nay chủ yếu là luyện tập nổi mình trên nước, biên học đảo dùng tay nâng Thiện Nhiêu, hướng dẫn cô du động cơ thể. 20 thước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hưng phấn, vỗ vai ngày thứ tư Thiện Nhiêu đã có thể bơi ếch được biên học đảo ở trong nước. Lầm xem như đã học xong chưa? Biên học đảo đáp, lời trong, mà cũng chưa xong. Chờ em có học xong. Đúng rồi, tại sao lại muốn học? Thiện Nhiêu đạp nước một chút, nói, thể bơi được 300 mét thì lúc đó mới được xem là bơi. Lần ghê nói, con gái bơi lội dáng người rất đẹp. Biên học đảo nhìn ngực của Thiện Nhiêu, lơ vóc người của em cũng đã tốt rồi mà. Thiện Nhiêu nheo mắt nhìn hẳn, uy hiếp, lòn muốn đẹp hơn nữa. Mà này, anh nhìn đủ chưa? Thứ sáu, lúc luyện tập tiền đạo đội truyền thông bị chật chân. Nhìn thương thế thì không cách nào tham gia vòng bán kết. Trải qua cạnh tranh trong đội, xác định Đoàn Kỳ Phong và biên học đảo sẽ trở thành hai tiền đạo song song. Buổi sáng diễn ra trận bán kết, một trận mưa bụi nhẹ nhàng xuất hiện, may mà chỉ mưa một lát rồi ngừng. Trời hơi râm mát, nhiệt độ thích hợp để tranh tài. Những tốp sinh viên đến sân thể dục. Có người mang theo tạp chí, có người mang theo đệm nhựa, có người mang theo cây dù, đến thật sớm để chiếm được vị trí xem tốt nhất. 5 phút trước khi diễn ra trận đấu, trên đài chủ tịch có đầu người đung đưa. Quả thật có lãnh đạo trường đến xem trận đấu. Trọng tài thổi còi một hơi, trận đấu bắt đầu, nửa hiệp đấu đầu tiên, đội nghiên cứu sinh ghi được một bàn. Sau đó không lâu, Đoàn Kỳ Phong chạy nhanh một đường dài, rồi chọn cách sút xa, san bằng tỷ số. Sau đó, trận đấu tiến vào trạng thái giằng co. Thành Đại khi đã trở thành cơn ác mộng cho hai tiền đạo đội nghiên cứu sinh. Đội truyền thông cũng không dễ chịu gì. Xong nửa hiệp đấu đầu tiên, đội nghiên cứu sinh cơ hồ đóng băng đội truyền thông giữa sân. Thể nào truyền xuống dưới, Biên Học Đào và Đoàn Kỳ Phong cũng không có biện banh không pháp. Khi hiệp thi đấu thứ hai mở màn được 10 phút, Hứa Chí Hữu được thay vào sân. Bình thường đá banh với nhau, Biên Học Đào cũng không phát hiện được sự khác biệt quá lớn. Nhưng sau khi chính thức tranh tài, toàn bộ hỏa lực được khai hỏa, Biên Học Đào mới phát hiện kiến thức về bóng đá của Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu vượt xa những nam sinh đội nghiên cứu sinh giống như con cọp, nhưng khi đối mặt với Hứa Chí Hữu, lập khác. Cầu thủ rơi vào thế hạ phong, tốc độ, cước pháp, sức mạnh và ý thức đều thua kém. Liên tiếp tục mấy lần bị Hứa Chí Hữu làm cho mất thăng bằng. Ngẫm lại cũng đúng, tốt xấu gì cũng đã trải qua môi trường đào tạo được xem là chuyên nghiệp. Tốt xấu gì huấn luyện viên của chúng cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Kỹ xảo và hệ thống hơn nhiều lắm. Chính quy huấn luyện trẻ ngày nào bóng so với đám đá cũng không rời chân này, đội nghiên cứu sinh 10 ngày nửa tháng cũng không đụng đến banh quả thật còn thua xa cả mấy con phố. Hơn nữa, thể lực tổ chất kỳ quái, với cơ thể và thiên phú của mấy đứa trẻ này rất tốt. Biên Học Đào luôn cảm thấy điều kiện gia đình như vậy, làm sao mà nuôi chúng to cao như thế. Thành Đại Khí, Hứa Chí Hữu, Đoàn Kỳ Phong, sự ăn ý giữa chúng, không người nào có thể so sánh được. Thành Đại khi đả bóng dài, Hứa Chí Hữu chính xác đón được banh. Hứa Chí Hữu và Đoàn Kỳ Phong lưu loát xẹt qua một rồi hai người, cộng thêm Biên Học Đào như tên bắn lén từ sân của đội nghiên cứu sinh đến người ngã ngựa đổ, vãi cả mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa quẩy phần không giống như đội nghiên cứu sinh vẫn cản Biên Học cơ điện, cho dù là những phút cuối cùng, ý chí chiến đấu của đội rất tràn đầy, liều mạng di chuyển, cố gắng sáng tạo cơ hội, dùng cơ thể ngăn đào sút banh vào cấm khu. Đến giai đoạn gay cấn, thỉnh thoảng hai đội có người bởi vì đụng nhau mà ngã xuống. Một lửa bốc số người lúc này, Luận là người Biên Học của đội đối lên đầu. Đào nhìn thấy có người ngã xuống đất, chỉ cần cách hẳn không xa, bất nào, hắn cũng chủ động chạy đến kéo người đó lên, sau đó phương. Nhờ đó mà mùi thuốc súng trên sân cũng dần dần tiêu tản. 4-1, Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu ghi được 4 bàn cho Trường Vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đào trên đài chủ dừng lại ở tình cảm vỗ vai điểm số cuối cùng đội truyền thông. Kết thúc toàn viên đi xem nói, lãnh một trận đấu hoàn toàn phe. Play, vòng bán kết đã nghiên cứu sinh và đội Biên Học Đào gái đi ăn cơm. Cuối cùng, trận đấu nghe đám sinh tịch đều vỗ tay, đánh giá đây là hai ngày cuối tuần kết thúc. Đội truyền thông và đội du học sinh đoạt hai kết, đội tài liệu tranh nhau hạng ba, vé vào chung xế chiều Nhật, bộ anh em trong phòng chủ Trần Kiến Bảo cho biết tối nay cậu và Tô Dĩ mời toàn bạn Trần Kiến Cường biểu. Lơ cậu nhất định phải theo chủ tịch Hoa Khôi theo nhé, bơi, lúc Biên Đào lái nhiêu đến hồ Biên Học Đào đem chuyện đi ăn tối nay nói với. Ló muốn thiện nhiêu một chút rồi đáp, L thôi về đi, tiên chút, theo anh đi ăn cơm với bạn bè, em phải về nhà chuẩn bị một đào đến đón. Thiện Nhiêu cảm thấy buổi tối, Thiện mặc tỉ mỉ, đứng ngoài cổng đợi Biên Học bước từ trên xe Lý Dụ xuống, nhìn Biên Học cao lớn trầm ổn mình phải nên cảm ơn Quan Thục Nam. Thìn Thiêu Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện học Thiện đi bơi suy và mang xe chở Nhiêu, nữa không? Nghĩ lần đầu Nhiêu đào ăn Thiện ong, cách chương.